Chương 2840, thật sự khắc chế một. Trên quảng trường, thì không lao ngục thuộc tính kim giằng co với bình chướng không gian màu xanh lục, có dấu hiệu chuyển bại thành thắng. Quanh thân cọc khổng lồ của Lục Thiếu Du hiện ra, bốn phía gió nổi mây phun, sau lưng hắn sấm chớp đi đùng tự như thần tích, đôi mắt cọc bắn ra tia sáng vàng thực chất hóa lóe tia sáng lạnh, hét to. Phá cho ta, tiếng quát dứt, thân cọc khổng lồ của Lục Thiếu Du vươn ra móng vuốt phải xa xa vỗ một cái. Không gian bên trên thì không lao ngục thuộc tính kim khủng bố vạn thước đột nhiên có một thủ ấn to lớn lấp lánh ánh sáng vàng xé gió bay ra. Ánh sáng vàng rực rỡ, thủ ấn to lớn tựa Phật thủ. Không gian bốn phía vỡ từng tấc khó thể phục hồi. Không gian rung động, thủ ấn trực tiếp vỗ vào bình chướng không gian màu xanh lục trước mặt Lục Thiếu Du. Răng rắc, ánh sáng vàng thủ ấn vỗ xuống, dọc đường đi lộ ra hư không đen ngòm giáng mạnh xuống bình chướng không gian xanh lục làm bình chướng hõm xuống như đè mạnh bong bóng to. Sóng không gian vặn vẹo đè ép thành cục nhưng còn kiên trì được. Cùng lúc gió, trên thủ ấn màu vàng, ánh sáng vàng khuếch tán trút xuống bình chướng không gian. Bình chướng không gian như bị kích thích hoặc gặp thiên địch, nó co rút lại. 85E. Chỉ chớp mắt ngắn ngủi, bình chướng màu xanh không kiên trì nổi. Thủ ấn ánh sáng vàng dồn ép bình chướng nổ tung, thủ ấn vàng bị tạc vỡ thành mảnh vụn. Bắc Cung Kình Thương biến sắc mặt hét to một tiếng. Tất cả trưởng lão mau ra tay bảo vệ bốn phía. Bắc Cung Kình Thương đã biến mất tại chỗ, các trưởng lão đang trợn mắt há hốc mồm, nghe Bắc Cung Kình Thương hét to thì biểu tình giật mình, biến mất lao hướng mép quảng trường. Xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt, các trưởng lão cùng hành động, xuất hiện ở bốn phía quảng trường to lớn, nhanh chóng kết thủ ấn. Tay các trưởng lão Bắc Cung gia tộc tuôn chân khí ra tụ thành các màn sáng, trong khoảnh khắc bốn phía quảng trường bị che lại. Bắc Cung Ngọc, nhiều cường giả đoàn Mộc Hoàng cũng góp sức bảo vệ nhiều tử đệ trong tộc. Trên quảng trường, năng lượng khủng bố khuếch tán tự như vòng sáng bao phủ, khoảnh khắc tràn ngập phạm vi khoảng vạn thước. Trên bầu trời lộ ra lỗ đen hư không to lớn, không gian xung quanh điên cuồng vỡ tan từng tấc. Sóng năng lượng bạo động như thực chất đè mạnh lên người Lục Thiếu Du, Bắc Cung Hùng. Dư âm kinh khí, mép quảng trường có nhiều trưởng lão Bắc Cung gia tộc thực lực hơi kém chút bị va chạm mặt tái nhược. Nhưng khi tất cả trưởng lão ra tay bảo vệ bốn phía quảng trường lại, không thì e rằng không biết bao nhiêu người gặp tai bay vạ gió. Nhìn năng lượng khủng bố ập đến, các cường giả Bắc Cung gia tộc đứng nghênh hư phỏng. Phục, trong không gian hỗn loạn, lực lượng kinh người trùng kích ập đến, Bắc Cung Hùng và Lục Thiếu Du cùng hộc máu lão đảo lùi liên tục, thân cọp thụt lùi, Lục Thiếu Du đứng thẳng tứ chi chấm đất, mắt ủ rũ. Rao, Lục Thiếu Du đang đặt trượt chân sau dẫm đất làm thế nhào lên, huyễn ảnh thanh vũ giật sau lưng phát ra tiếng sấm sét, cơ thể lại nhào lên, vù vù vù vù vù. Cùng lúc đó, thì không lao ngục thuộc tính kim trong khoảnh khắc biến mất vào thủ ấn màu vàng. Không trung gió mây vần vũ lại sáng sủa lên, cả không gian tất cả từ từ bình tĩnh. Thân hình Bắc Cung Hùng còn đang lảo đảo bị đẩy lùi, mỗi lùi một bước là mặt đất nứt ra cái khe. Rao, trong không trung, thân cọp khổng lồ của Lục Thiếu Du lại xuất hiện, tiếng trọng ngâm vang lên khiến nhiều người tinh thần rung động. Ánh mắt mọi người nhìn chằm chằm, trong vuốt cọp to của Lục Thiếu Du cầm thanh đại đao màu đỏ, lưỡi đao độ công u nhã chĩa in. Thân đao tràn ngập màu đỏ máu tràn ngập sát khí. Lục Thiếu Du cầm huyết lục, vuốt cọp cầm huyết lục biến to gấp mấy chục lần, trong ánh sáng vàng lấp lánh khí thế khiến người run sợ. Lục Thiếu Du quát to. Duệ Kim Hồn Đao, thoáng chốc ánh sáng vàng bừng lên, huyết lục vạch đường công huyền ảo. Lục Thiếu Du giơ đao chém xuống Bắc Cung Hùng. Một luồng đao quang mang theo khí tiêu sát hùng hồn, đao quang màu vàng kèm theo tiếng nổ cực kỳ chói tai nhanh như tia chớp rạch phá không gian. Nơi đao quang xẹt qua sóng không gian trực tiếp hóa thành tro tàn lộ ra khe nước không gian dài. Đao kỹ mạnh quá, đao kia khiến nhiều cặp mắt kinh thán. Thanh thế nhát đao của Lục Thiếu Du đã đến mức độ khủng bố thế này, dưới đao kia chứa linh hồn lực không chỗ không ở. Bắc Cung Hùng lão đảo rút lui, vừa mới ổn định thân hình giờ cảm giác sâu sắc hơn sự khủng bố của nhát đao đó. Khí thế lặng lẽ tiêu sát từ thanh đao làm lòng Bắc Cung Hùng run sợ. Năng lượng quái dị giống như vũ kỹ thiên giai vừa rồi có thể vô hình trung trực tiếp khắc chế Bắc Cung Hùng, còn kèm theo linh hồn lực hùng hồn ập đến khiến Bắc Cung Hùng bị ức chế gắt gao. Uy năng đao kỹ này rất gần với vũ kỹ thiên giai. Vù vù vù vù vù, trước đao quang ánh sáng vàng lấp lánh, khe nứt đen ngòm đã khuếch tán tới trước mặt Bắc Cung Hùng. Bắc Cung Hùng không cách nào tránh đi, toàn thân chật vật, máu tươi đầm đìa. Bắc Cung Hùng bối rối tuôn ra chân khí ồ ạt, một cột sáng năng lượng màu lục bắn ra. Cột sáng năng lượng màu lục vừa bắn ra thì miệng Bắc Cung Hùng lại hộc máu. Phục, Bắc Cung Hùng mới vừa vận dụng tử vực không gian này đã nỏ mạnh hết đà. Dây tiếp theo đao quang màu vàng, cột sáng năng lượng màu lục như thiên thạch va chạm vào nhau.